Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôn lên mặt bà một cái. Mẹ à, cảm ơn mẹ, con rất yêu mẹ. Về sau nhất định cùng Mạt Hinh hiếu thuận với mẹ. Các con thực sự không trách mẹ ư? Chưa lời anh chuyển ánh mắt hướng Thẩm Mạt Hinh, cuối cùng dừng trên mặt Thẩm Gia Tề, sau lưng Thẩm Mạt Hinh. Bà là tấm gương xấu, là bà nội kỳ cục à? Dĩ nhiên không trách ạ. Thẩm Mạt Hinh đem nhi tử kéo ra đằng trước, dịu dàng nói. Đi chào bà nội đi, nói với bà nội con rất yêu bà. Thẩm Gia Tề nghe Trương Lệ Anh là bà nội của cậu, thấy vẻ mặt bà trở nên hiền từ, ngay lập tức cậu tiến lên ôm bà. Bà nội, tiểu tế thích bà, tiểu tế sẽ hiếu thuận với bà. Tình cảm ruột thịt xuất hiện. Âm thanh bà nội của Thẩm Gia Tề khiến kiêu ngạo của Trương Lệ Anh cuối cùng tan rã. Bà ngồi xổm người, nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu. Gia Tề à, bà xin lỗi con. Nếu như không phải tình cảm của Thiệu Bạch và Thẩm Mạt Hinh đủ kiên định, bà không có cơ hội cảm nhận thời khắc tình thân ấm áp này. Hiện tại bà nghĩ thông suốt rồi, một nhà hòa hợp là quan trọng nhất, nhưng chuyện khác không quan trọng. Hiện tại mẹ có thông báo bà con về Đài Loan, chỉ là không biết thân thể ông ấy có thể trụ được để lặn lội đường xa về không nữa. Trương Lệ Anh ôm Thẩm Gia Tề. Ông nợ nhớ con đấy, nếu như ông không tới được, con có nguyện ý về Mỹ thăm ông cùng với bà không? Mẹ, đây là ý gì? Bà làm sao? Bà con bị ung thư dạ dày, sợ con lo lắng không để mẹ cho con biết. Lần này vì ông muốn mẹ trở lại tìm Mạt Hinh và Tiểu Tề, ông ấy thực sự nhớ Tiểu Tề. Vậy chúng ta đi thăm ba thôi, Thẩm Mạt Hinh chủ động đề nghị. Chúng ta trở về thăm cha mới được. Nói xong, anh lập tức điện thoại cho trợ lý Hứa, muốn cậu ấy đặt vé máy bay về Mỹ nhanh nhất, 4 tấm vé. Trong sân bay, người đến người đi, nơi này có gặp lại có biệt ly, mỗi người có thân nhân phải bay tới đất nước khác, không biết khi nào có thể gặp lại. Hiện tại Thẩm Mạt Hinh chịu đựng không rơi nước mắt. Cô và Tề Thiệu Bạch sau khi trở lại từ Mỹ, nghe nói Hứa Vũ Huân gia nhập đoàn bác sĩ xuyên quốc gia, hơn nữa lần này là địa điểm các quốc gia khác nhau, thay đổi không ngừng. Cô biết Hứa Vũ Huân vì mình mới có thể rời đi. Thật không thể không đi à? Đã quyết rồi, đương nhiên phải đi chứ. Hứa Vũ Huân tặng cô nụ cười, trên mặt không có quá nhiều bi thương. Thấy người mình thích nhất đạt được hạnh phúc, anh vui mừng, anh có thể an tâm rời khỏi. Bây giờ trên mặt Thẩm Mạt Hinh còn vẻ mặt ưu sầu trước đây. Tiểu Tề thấy thế, tiểu tử này nhìn lại không chấm anh lần đầu tiên. Tiểu tử này, chú bác sĩ phải đi, cháu chăm sóc thật tốt cho mẹ đấy, biết chứ? Chú còn trở lại không ạ? Cháu sẽ nhớ chú chứ. Nếu cháu nói nhớ chú có thể suy tính trở lại. Người mình vẫn không thích, từ hôm nay có thể không còn gặp lại, nhưng làm người ta cảm thấy không muốn. Hứa Vũ Huân còn chưa rời Đài Loan, Thẩm Gia Tề bắt đầu nhớ anh. Thật ra cậu không phải là ghét chú bác sĩ, chỉ là không muốn chú làm ba cậu. Hiện tại chú đã có ba rồi, cho nên cậu chẳng ghét nữa. Nhưng dù muốn đem lời nhớ nhung nói ra, cậu không nói nổi. Tề Thiệu Bạch cúi đầu hỏi Tiểu Tề. Tiểu Tề, chúng ta ở nhà đã nói rồi đấy, có quên ư? Con chưa. Con là con trai đã lớn, chuyện đã nói phải làm. Nếu không nhờ chú bác sĩ ngồi lên máy bay, dù con muốn nói cũng không có cơ hội đâu. Bà con hai người có thỏa thuận gì đấy? Hứa Vũ Huân buồn cười. Thẩm Gia Tề bị chặt miệng, vẻ mặt thoạt nhìn giống cậu bị tiêm không thoải mái. Tiểu Tề, con nói là được mà. Thẩm Gia Tề ôm lồng ngực thẳng tắp, đi tới trước mặt Hứa Vũ Huân. Ba cháu, mẹ và cháu thương lượng rồi, cháu muốn nhận chú làm ba nuôi, chú muốn không? Thật kiêu ngạo, thái độ Tiểu Tề giống trước kia, giống như nói cho anh biết không cần thì bỏ đi. Nhưng ánh mắt chân thành khiến anh rung động. Nỗ lực 3 năm cuối cùng không uổng phí. Hứa Vũ Huân cố ý nghiêm mặt. Cháu biết địa vị ba nuôi cao hơn cháu chứ, cho nên về sau nhìn thấy chú, nếu như không chào hỏi chú đánh vào mông cháu đấy. Như vậy cháu muốn nhận chú làm ba nuôi. Vậy sau khi trở về chú trả lời cháu cũng được. Cậu sợ bị đánh, bàn chân như bôi dầu, lập tức muốn chạy trốn. Hứa Vũ Huân bắt được cổ áo cậu. Đồng ý, kêu tiếng ba nuôi cho ba nghe nào. Thẩm Gia Tề thấy vậy, miệng giống như bị dính băng dính, cả mắt cậu gọi cậu không gọi. Mà đến khi Hứa Vũ Huân phải tiến vào xuất cảnh, cậu vẫn không mở miệng. Tiểu Tề, con không gọi ư? Nơi chú bác sĩ phải đi vô cùng xa, lại nguy hiểm, không biết lúc nào mới có thể trở về đấy. Thẩm Mạt Hinh cong người tận tình khuyên. Nhìn Hứa Vũ Huân đi tới cửa xuất cảnh thì bóng dáng chú ấy biến mất, Thẩm Gia Tề đột nhiên xông lên hét to. Ba nuôi, ba sớm trở về, nhất định phải trở lại đấy. Hứa Vũ Huân sau khi nghe xoay người phất phất tay, tạo bọn họ nụ cười sáng lạn, rồi sau đó xoay người bước lên hành trình của mình. Nhìn bóng lưng anh, Tề Thiệu Bạch cảm động. Người đàn ông như vậy yêu em không cho anh ấy, có lẽ là vận may của anh. Nếu như không phải anh gặp cô trước, anh không chắc có thể thắng được đối thủ như Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net